Sinh tiếu thủ hộ thần. Chương 596, nguy cơ. Ngưu Ma Vương xuất hiện. 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hộ thể kỳ lân xích dưới sự ủng hộ của hỏa vân lực liền khiến nhiệt độ chung quanh tăng lên. Nhìn con suối trước mặt, kỳ lân huyễn ở tay phải Tề Nhạc hào quang lóng lánh. Một mặt tấm chặn cự đại xuất hiện trong tay hắn. Đồng thời, tay trái cũng phóng xuất ra kỳ lân kính. Hắn muốn làm rất đơn giản, chính là cưỡng ép dùng năng lượng tách nước ra. Dưới tình huống tận lực không tiếp xúc với hàn băng đống tuyền mà xâm nhập vào dưới đáy hồ. Phi thường cảm tạ các ngươi dẫn ta tới đây. Nếu như không có sự cố gắng của các ngươi, muốn tìm được cửa vào nơi cất giấu côn luân kính cũng không dễ dàng a hát. Thanh âm trầm thấp mà âm lãnh đột nhiên xuất hiện trong không gian yên tĩnh này. Lập tức khiến ba người Tề Nhạc đồng thời chấn động. Ánh mắt lập tức nhìn về phía phát ra âm thanh. Một đoàn hào quang ánh lam sắc sáng lên. Một nhân loại thân cao chừng 2 mét trống rỗng xuất hiện ở đó. Trên mặt của hắn bao phủ một tầng sương mù màu đen. Năng lượng thân thể hoàn toàn nội liễm. Nhưng áp lực vô hình kia vẫn khiến cho ba người sinh ra một loại cảm giác không thở nổi. Mà ở cánh tay trái của hắn lại đang mang theo nguyệt dạ sắt mặt tái nhợt. Tề Nhạc trong mắt toát ra hào quang khiếp sợ. Run giọng nói, Ngưu Ma Vương. Thân thể cực lớn của Ngưu Ma Vương trong chớp mắt đã đến trước mặt ba người ngoài 20 mét. Hắn đột nhiên cười lên ha hả. Trong tiếng cười thật đắc ý. Không nghĩ tới a, kỳ thật ta đã sớm đến nơi này. Các ngươi cho rằng ngày đó có thể tránh được cuộc đuổi giết của ta sao? Nếu như không phải vì đi theo sau các ngươi để tìm kiếm nơi hạ lạc của thần khí, ta đã sớm động thủ rồi. Sau khi hoảng sợ ngắn ngủi, tâm tính Tề Nhạc dần hồi phục. Sự xuất hiện của Ngưu Ma Vương khiến lòng hắn mới hơi chút hưng phấn liền chìm vào đáy cốc. Lúc này, nhiệt độ trong lòng của hắn chỉ sợ so với hàn băng đống tuyền bên dưới còn muốn rét lạnh hơn mấy phần. Đã từng chính thức được chứng kiến thực lực Ngưu Ma Vương, Tề Nhạc đương nhiên biết rõ hắn cường đại cỡ nào. Tuy rằng thân thể của hắn rút nhỏ, nhưng thực lực của hắn lại không theo đó mà yếu bớt mảy may a hát. Coi như là Mặc Hỏa Vương của thần thú cũng không thể địch nổi. Ba người mình dựa vào gì để chống lại hắn đây? Tôi không tin, ông sao có thể làm được? Tề Nhạc nhàn nhạt nói. Ngưu Ma Vương hiển nhiên phi thường đắc ý, cũng không nóng lòng hủy diệt Tề Nhạc bọn hắn. Nói, rất đơn giản, ngày đó, lúc ở lãnh địa tộc Nguyệt ta đã phát hiện ra khí tức ngươi lưu lại. Khí tức kỳ lân ta lại rất quen thuộc. Lúc ấy tinh thần lực của ta cũng đã cảm nhận được sự hiện hữu của ngươi. Nhưng khi đó ta cũng không vội vã động thủ. Sau khi các ngươi cứu nha đầu của tộc Nguyệt này đi, tinh thần lực của ta thủy chung theo đuôi các ngươi. Tuy rằng lĩnh vực kia của ngươi phi thường thần kỳ, nhưng sau khi bị ta tập trung sao có thể đào thoát được. Về sau, sau khi sắp xếp xong chuyện, ta liền cùng đi qua. Kỳ thật, lại nói tiếp vận khí của ta thật đúng là không tệ. Sau khi nghe nói Hiên Viên kiếm thật sự xuất thế, ta liền suy tư, tuy rằng ta có được thực lực hơn xa bất kỳ thần thú nào, nhưng thần khí này vẫn không thể bỏ qua được. Nếu như ta có thể có được một kiện thần khí, như vậy, trên thế giới này, ta chính là vô địch tuyệt đối. Cho nên, mấy ngày nay ta vẫn một mực nghe ngóng nơi hạ lạc của thần khí. Không nghĩ tới lại gặp ngươi. Nhờ tinh thần lực truyền lời các ngươi đối thoại mà ta mới biết được. Nguyên lai các ngươi đang tìm kiếm côn luân kính. Côn luân kính tuy rằng không phải vũ khí cường đại gì, bất quá, dù sao cũng là một trong thập đại thần khí. Cho nên, ta liền lặng lẽ đi theo đằng sau các ngươi, chờ đợi các ngươi tìm kiếm. Có nhưng con kiến tìm kiếm vị trí cụ thể của côn luân kính đã khiến ta giảm bớt rất nhiều phiền toái. Nếu như không phải các ngươi, ta còn thật không nghĩ tới phải vào trong băng sơn để tìm kiếm cửa vào đấy. Văn Đình và Tuyết Nữ chậm rãi xít lại gần Tề Nhạc thân thể. Các nàng cũng biết, đối mặt với Ngưu Ma Vương, khả năng sinh tồn gần như bằng không. Nhưng dù thế các nàng cũng tuyệt đối sẽ không thúc thủ chịu trói. Thở sâu,